trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, chấn kinh người ẩn thân. Nữ nhân đối với bọn hắn loại này sát thủ tới nói chỉ là phù vân. Bọn họ Takeda hội xã người chỉ có niềm tin, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nữ nhân này nếu như là Lâm Cảnh bạn gái, vậy liền không đồng dạng. Bọn họ Takeda hội xã đều là bởi vì Lâm Cảnh mới lại biến thành dạng này. Bọn họ đều là bởi vì Lâm Cảnh mới sẽ như vậy sớm muốn chết. Cho nên, chơi một chút Lâm Cảnh bạn gái, thuận tiện trực tiếp để tất cả mọi người biết, dạng này làm nhục Lâm Cảnh, bọn họ rất tình nguyện. Hiển nhiên, bọn họ đem Takeda hội xã xuống tràng cùng mình thê thảm tất cả đều vung nồi cho Lâm Cảnh. Căn bản không muốn nghĩ là Takeda hội xã chính mình sử dụng cái kia thiếu hụt thuốc biến đổi gen. Chính mình đem chính mình hủy diệt. Mà lại, cái này thuốc biến đổi gen là bọn họ tiền bối tại 70 năm trước dùng vô số giết hại cùng sinh mệnh nghiên chế, vật kia nhuốm máu. Đây đại khái là nhân quả tuần hoàn. Bởi vì bọn hắn tiền bối lúc trước phạm vào tội nghiệt, cho nên phải dùng cái kia hai tòa thành thị người bởi vì cái này thuốc biến đổi gen tử vong làm báo ứng. Lúc này, mấy đạo tiếng hét thảm lại vang lên, là Trương Lôi mang tới tiểu đội thành viên trực tiếp bị ném ra cửa sổ. Bên ngoài, Ngô Trùng nhìn đến Trương Lôi hành động, vốn cho rằng thành công, đang muốn dẫn người xông đi vào, chỉ thấy mấy bóng người theo bán đấu giá cửa sổ bị ném đi ra. Những người kia nện trên mặt đất về sau đã hôn mê bất tỉnh. Nhận ra những người này, Ngô Trùng sắc mặt nhất thời thay đổi. Trương Lôi bọn họ vậy mà thất bại. Trong phòng đấu giá, biết Trần Mộ Thanh thân phận về sau, Akita bên cạnh nam tử cười lạnh hướng Trần Mộ Thanh đi tới. Một người trong đó cười lạnh nói, đem những cái kia camera cho ta bày ngay ngắn một chút. Không phải vậy làm sao để Lâm Cảnh thấy rõ ràng ta là làm sao đùa bỡn bạn gái của hắn, Trương Lôi. Gặp này, vội vàng muốn hướng người này công kích đi qua. Trần Mộ Thanh là Lâm Cảnh bạn gái, hắn không thể không quản. Ha ha, còn muốn dính vào sao? Akita khinh thường nhìn lấy Trương Lôi, cũng đồng thời xuất thủ công về phía Trương Lôi. Đụng! Tương đương Akita công kích rơi xuống Trương Lôi trên thân, mà Trương Lôi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bởi vì hắn tại đối phương nhất kích phía dưới trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất. Cỗ lực lượng này, người cũng là siêu cấp chiến sĩ. Trương Lôi kinh hãi lên, vừa mới bắt đầu hắn coi là đối phương cần phải dùng giả vờ ngất loại thủ đoạn này giải quyết tiểu đội của hắn thành viên. Lợi hại hơn nữa tối đa cũng chỉ là một cái binh vương cấp bậc, hắn đối phó cũng sẽ không quá khó khăn. Có thể hiện tại xem ra là sai. Đối phương vừa mới cỗ lực lượng kia vậy mà hoàn toàn không kém cỏi hắn. Akita mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, hiện tại mới phát hiện sao, bất quá lại không chỉ ta một cái. Theo Akita nói chuyện, còn lại bốn người cũng là phá lên cười. Trong đó hai người trong nháy mắt xông ra, cũng công về phía Trương Lôi. Lâm Cảnh chế tạo ra thuốc biến đổi gen đã sáng tạo ra các ngươi ba cái siêu cấp chiến sĩ là hắn rất đắc ý sự tình đi. Vậy bây giờ ta trước hết giải quyết một cái, sau đó ta chẳng mấy chốc sẽ tiễn hắn đi địa ngục cùng ngươi. Hai một trái một phải, mặt mũi tràn đầy sát khí, toàn lực ra dưới tay. Tốc cực nhanh, Trương Lôi sắc mặt càng thêm khó coi. Hai người này vậy mà cũng siêu cấp chiến sĩ. Trương Lôi đối mặt khoảng hai người giáp công, xuất thủ ngăn cản, có thể lại phát hiện cái này lực lượng của hai người một dạng không kém hơn hắn. Mấy chiêu về sau thì bị buộc hướng về sau thối lui. Loại tình cảnh này, hắn có vẻ như căn bản không thắng được, mà lại Tân Cảng thành phố cũng không có nhiều như vậy siêu cấp chiến sĩ. Đến lúc đó không ai ngăn cản, những người này cũng có thể thong dong rời đi. Một người khác lúc này cũng đi tới Trần Mộ Thanh trước mặt. Diếu diếu nói, ha ha, bạn trai của ngươi để cho chúng ta Takeda hội xã bị hủy diệt. Còn để cho chúng ta mỗi ngày đều tại trước khi chết bên trong đau khổ. Hôm nay, ta sẽ để ngươi cũng cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Đáng chết, Trương Lôi giận quát một tiếng, hắn muốn đi trợ giúp Trần Mộ Thanh. Làm sao còn muốn cứu người đâu? Vây công Trương Lôi một người khinh thường nói. Trước ngoảnh đầu tốt chính ngươi đi. Một người khác lạnh lùng quát. Có thể lúc này, một đạo rú thảm vang lên. Cái này rú thảm lại không phải Trần Mộ Thanh, mà chính là Takeda hội xã người kia. Những người khác theo bản năng nhìn sang, sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ thấy Trần Mộ Thanh hung hăng bắt lấy cái kia đảo quốc cánh tay của người. Vậy mà đem tay của hắn xếp ra một cái đáng sợ đường cong. Đánh lén phía dưới, Trần Mộ Thanh một chút liền đắc thủ. Sau đó toàn lực hất lên, đem cái kia đảo quốc người văng ra ngoài. Hung hăng đập vào trên vách tường. Tường kia vách tường đều bị đập ra một vòng lớn vỡ vụn. Bụi lăn xuống. Cái này đảo quốc người căn bản nghĩ không ra Trần Mộ Thanh vậy mà cũng sử dụng tới thuốc biến đổi. Gen, cho là nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, lăn rơi xuống mặt đất. Hắn liền khó có thể tin chỉ Trần Mộ Thanh. Akita, nàng cũng là siêu cấp chiến sĩ. Lúc này, vũ giai ba nữ đồng dạng là khó có thể tin nhìn lấy Trần Mộ Thanh. Làm bạn cùng phòng kiêm đồng học. Các nàng một dạng không thể tin được tình cảnh này. Khó trách Trần Mộ Thanh học vũ đạo nhẹ nhàng như vậy. Những cái kia độ khó cao động tác đều có thể tùy tiện học hồi. Bởi vì Akita những người này quay phim trực tiếp nguyên nhân. Chú ý chuyện này người cũng tất cả đều bị Trần Mộ Thanh chấn kinh. Lại một cái siêu cấp chiến sĩ không phải nói thuốc biến đổi gen bởi vì làm tài liệu chỉ có 3 phần. Sao Trần Phụ cùng Chu Nham một mực khẩn trương chú ý trực tiếp thất thố. Nữ nhi bị bắt Trần Phụ đều khẩn trương tới cực điểm. Nhưng lúc này nhìn đến Trần Mộ Thanh đột nhiên bạo phát đem một người vãi ra đập hư một mặt tường. Tình cảnh lại là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây là nữ nhi của hắn Akita gặp này. Cũng không khỏi giận chửi một câu. Đáng chết. Tình cảnh này để hắn càng nổi giận hơn. Vì cái gì đồng dạng là thu hoạch được đồng dạng siêu cấp lực lượng. Bọn họ sẽ chết. Mà những thứ này đáng chết người Hoa liền sẽ không có việc gì mỗi nhìn nhiều đến một cái phục dụng. Thuốc biến đổi gen người Hoa. Lửa giận của hắn thì gia tăng một đoạn. Giết cho ta hai người này. Akita cũng nhịn không được nữa sát khí. Triệt để bạo phát. Cái kia bị nện ở trên vách tường đảo quốc người cũng đứng lên. Nữ nhân này sau cùng nhất định muốn lưu cho ta. Ta muốn tự tay giết nàng. Trần Mộ Thanh vừa mới đánh lén để hắn tràn đầy oán niệm. Năm người dự định đồng loạt ra tay. Akita mang theo hai người tập trung vào Trương Lôi. Hai người khác tập trung vào Trần Mộ Thanh. Cái này khiến Trương Lôi sắc mặt càng thêm khó coi. Tình huống có chút không ổn. Takeda hội xã những thứ này bị cải tạo gen người. Lần trước lực lượng rõ ràng không bằng bọn họ. Nhưng lúc này đây lực lượng vậy mà tăng lên. Mỗi một cái đều cùng hắn tương đương. Giết, Akita mặt mũi tràn đầy băng lãnh ra lệnh. Năm người cùng nhau động thủ. Trung hướng về phía Trương Lôi cùng Trần Mộ Thanh. Lập tức, kịch liệt tranh đấu thì bạo phát. Siêu cấp chiến sĩ chiến đấu, mỗi một quyền đều trùng kích cực lớn, Trương Lôi một cái ném qua vai đem một người quăng bay đi, đem cái kia sàn nhà đâm vào một cái hố to, cái kia vỡ vụn dấu vết đều có thể nhìn đến tầng tiếp theo. Đồng thời, Trương Lôi cũng bị một người khác một chân đạp bay, hung hăng đụng nát bán đấu giá một cái trang sức cây cột, một chút bụi trôi nổi. Bão vụt bắn tung tóe, những con tin kia kinh hoàng hô lên, loại đánh nhau này tình cảnh vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà hai người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh công về phía Trần Mộ Thanh. Trần Mộ Thanh chỉ là học qua vũ đạo, căn bản không hiểu công kích, chỉ có thể chật vật tránh né, mà hai người kia lại dường như không vội mà giải quyết Trần Mộ Thanh. Tựa như mèo vờn chuột đồng dạng, trêu tức nhìn lấy Trần Mộ Thanh, đánh ngay từ đầu, Trương Lôi thì hai quyền khó địch bốn tay, đã rơi vào hạ phong. Rốt cục, theo Akita gia nhập, Trương Lôi càng thêm khó có thể ngăn cản. Trương Lôi song quyền đều xuất hiện, mới chặn lại trong đó hai người công kích. Akita một chân đã roi tại Trương Lôi đầu. Trong nháy mắt đó, Trương Lôi chỉ cảm thấy cả người một mộng, đầu vang ong ong bay ra ngoài, lăn đến mặt đất trực tiếp phun ra một ngụm máu. Một kích này hiển nhiên cho hắn tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Akita cười lạnh, hai người khác lần nữa trùng kích mà lên, điên cuồng công kích về phía Trương Lôi. Bị vừa mới một kích kia ảnh hưởng, hắn ứng đối không vội, lập tức lại bị hai người liên thủ đánh bay ra ngoài. Khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra vết máu, thương tổn càng thêm phía trên. Akita cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Trần Mộ Thanh. Đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết nàng. 30 phút đồng hồ sắp đến, đã lâm cảnh không đến đem hắn bạn gái cùng những con tin này giết. Sau đó rời đi, hắn coi là trốn tránh không đến thì hữu dụng chúng ta sẽ đem cùng hắn có liên quan. Người một cái cùng toàn bộ giết sạch, lời này để những con tin kia triệt để gấp. Cái này trong thời gian thật ngắn bọn họ đều muốn tinh thần hỏng mất. Bây giờ nghe Akita lập tức muốn giết bọn hắn, nguyên một đám cũng nhịn không được nữa hoảng sợ. Không, ta không muốn chết, một người điên cuồng hô hào, liền muốn hướng ra phía ngoài phóng đi, vội vã trước muốn chết. Thành toàn ngươi, Akita lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vung lên một cái ghế đá ra. Cái kia cái ghế bay thẳng ra hung hăng đập vào trên thân thể người nó. Akita lực lượng cùng Trương Lôi tương đương, cũng cùng Trần Hoa Cường không sai biệt lắm, gần một tấn lực lượng, dù cho chỉ nhẹ nhàng dùng lực, người kia chất cũng bị xung kích bay ra, trên không trung thì phun máu, xương sống lưng tức thì bị đập vỡ nát đứt gãy, nằm dạp trên mặt đất thì không còn có động tĩnh. Tình cảnh này càng là làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Nguyên một đám không dám chạy, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu khóc. Lúc này, cái kia hai cái đảo quốc người cũng không lại trêu đùa Trần Mộ Thanh. Hai người nghiêm túc về sau, Trần Mộ Thanh liền khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị hai người này chảo dừng tay cánh tay, đặt tại trên một cái bàn. Một người trong đó hướng Akita hỏi, Akita, là trực tiếp giết nàng, vẫn là để chúng ta hung hăng chơi nàng một chút, thuận tiện trực tiếp một chút. Akita lạnh lùng phải xem lấy Trần Mộ Thanh. Trực tiếp đi, trực tiếp giết nàng không thể để cho Lâm Cảnh cảm giác được đau. Ta muốn để Lâm Cảnh chết, cũng muốn cảm giác được sỉ nhục. Coi như không thể lập tức giết Lâm Cảnh, bọn họ cũng muốn hung hăng làm nhục Lâm Cảnh. Cái này là có thể để bọn hắn vô cùng khoái lạc. Cái kia nắm lấy Trần Mộ Thanh hai người tà nở nụ cười. Trực tiếp lôi kéo Trần Mộ Thanh hướng cái kia quay phim đi đến. Trần Mộ Thanh nhất thời gấp, nàng tự nhiên biết đối phương muốn làm gì, nàng vội vàng phản kháng. Có thể nàng phục dụng thuốc biến đổi gen về sau căn bản không có đem thuốc biến đổi gen dược hiệu toàn bộ hấp thu, căn bản không phải hai người đối thủ. Đem Trần Mộ Thanh kéo đến Nhiếp Hướng mặt trước, một người trong đó liền đắc ý nói, Lâm Cảnh, đồ hèn nhát, thấy được chưa, cái này là bạn gái của ngươi, đã ngươi không dám tới, vậy chúng ta trước hết đưa ngươi đỉnh đầu nón xanh. Nhưng lại tại người này đắc ý thời điểm, lại đột nhiên tại hắn bên tai vang lên một đạo tiếng cười lạnh. Ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm, lời này đột ngột xuất hiện, để Akita những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Liền xem như Trương Lôi cũng kinh ngạc một chút, hướng thanh âm chỗ nhìn qua. căn bản không có người. Mà Trần Mộ Thanh nghe nói như thế lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lâm Cảnh thanh âm nàng làm sao lại quên, đồng thời vô số chú ý cái này trực tiếp hình ảnh người cũng là lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì bọn hắn có thể theo trong video kia nhìn đến một cái cùng hoàn cảnh chung quanh dường như hòa làm một thể cái bóng. Hắn đang đi lại thời điểm nhan sắc hiển lộ, rõ ràng là một cái hình người dáng vẻ. Có thể kỳ quái là bóng người này đi tới một người trong đó bên người, đối phương vậy mà dường như không có phát hiện đồng dạng. Trong phòng đấu giá, lời mới vừa nói cái kia đảo quốc người thất kinh. Quát, người nào đang nói chuyện, cút ra đây cho ta. Đáp lại hắn lại là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai. Trên mặt của hắn nhiều một cái dấu bàn tay. Đồng thời, cũng tại một cỗ cự lực phía dưới, bay thẳng ra ngoài nện xuống đất. Nói nhảm nhiều quá, Lâm Cảnh thanh âm vang lên lần nữa. Tình cảnh này để Akita những người này sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ chỉ có thể nghe được người, lại không nhìn thấy đối phương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc này? Lâm Cảnh đem những người này biểu lộ nhìn rõ ràng. Đồng thời, trên mặt của hắn cũng mang theo một loại hài lòng. Cái này hài lòng tự nhiên là bởi vì cái này đệ nhị y phục tác chiến. Tuy nhiên cái này đệ nhị y phục tác chiến thiếu hụt còn có rất nhiều. Chỉ có thể duy trì 3 phút, còn không thể tốc độ quá nhanh. Thậm chí tại thiết bị điện tử trước chỉ có thể cùng đệ nhất đồng dạng. Ẩn thân trạng thái tạm thời còn lấn không lừa được thiết bị điện tử. Có thể chí ít, người ở chỗ này là không thấy được hắn. Nói rõ cái này ẩn thân năng lực hiệu quả rất lợi hại. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Cảnh bỗng nhiên vọt tới, nhất quyền vung ra, đập vào một cái khác nắm lấy Trần Mộ Thanh trên mặt người. Đem người này cũng nện bay ra ngoài. Lần này, hắn toàn lực xuất thủ, tốc độ rất nhanh, lực lượng to lớn, cái này đảo quốc người bay ra giữa không trung đầy miệng răng đều bị đánh gãy phun tới. Mà bởi vì lần này tốc độ rất nhanh, Lâm Cảnh bóng người cũng hiển lộ ra, có thể cái này lại một dạng khiến người ta chấn kinh. Bởi vì hắn mặc lấy một thân trong điện ảnh khải giáp, nhìn qua phim cái này đều biết đây là hắc báo. Cái kia ẩn thân xuất hiện trạng thái tựa hồ cùng điện ảnh một dạng. Những cái kia bị con tin nhìn thấy cũng đều kinh ngạc. Một chút đều quên sợ hãi. Hắn, hắc báo. Vừa mới hắn cùng điện ảnh đồng dạng sẽ ẩn thân. Vũ Giai khó có thể tin kinh hô một tiếng. Akita ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào Lâm Cảnh trên người hắc báo chiến giáp. Nguyên lai là đồng phục tác chiến này nguyên nhân. Đáng chết, các ngươi vậy mà làm được loại trình độ này. Akita nguyên bản tại Takeda hội xã địa vị thì không thấp. Tự nhiên biết cung thụy mang theo một đám mặc lấy một loại có thể hòa vào hoàn cảnh màu sắc y phục. Tác chiến diệt bọn hắn tại cái kia trên hòn đảo người. Hoa hạ có loại này y phục tác chiến sự tình. Thậm chí nước Mỹ những quốc gia kia cũng biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Hiện tại hoa hạ người lại nhưng đã làm được loại trình độ này. Vậy mà có thể ở ngay trước mặt bọn họ ẩn thân. Để bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy những người này, không nghĩ tới Takeda hội xã người lại còn không chịu chờ chết, còn vội vã đến chỗ của ta muốn chết. Muốn chết chúng ta là tới giết ngươi. Akita trực tiếp giận giống lên, đồng loạt ra tay, giết hắn cho ta. 5 người lập tức gom lại một chỗ, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn lấy Lâm Cảnh. Sau đó đồng loạt hướng Lâm Cảnh vọt tới. Hừ, Lâm Cảnh gặp này hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nhấn xuống khảm tại y phục tác chiến bên trong từ lực trang bị. Từ lực năng lực thôi động. Một chút, giấu ở y phục tác chiến hạ những cái kia đặc chế phi tiêu thì nhận lấy cảm ứng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.